Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 546, người điên cuồng đao cuồng hơn. Lấy đầu của ngươi, kỳ thực không khó, làm Lý Mục mang theo Hàn Giang thành chủ khúc nghệ đầu lâu. Nói ra câu nói này thời điểm, vạn vật im tiếng, chín đại phái cường giả, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Trong đầu trống rỗng, tầng tầng thủ vệ bên dưới, tầng tầng vây công bên dưới, phá toái cảnh tu vi Hàn Giang thành chủ, dĩ nhiên lần thứ hai bị chém xuống đầu lâu. Đặt trước đây, đây quả thực là không thể phát sinh một màn, nhưng là bây giờ, nhưng Trần Chuồng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Trong giây lát này, cửu đại môn phái tôn nghiêm bị Trần Chuồng giẫm nát dưới bàn chân. A, khúc nghệ thê thảm sóng tinh thần truyền đến, tinh lực lăn lộn, hắn nghĩ muốn đoàn tụ thân thể, thế nhưng một đoàn đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, ở trong huyết vụ lưu chuyển thiêu đốt, không ngừng thiêu tinh lực sức mạnh, thân hình của hắn mỗi một lần mơ hồ đoàn tụ, còn chưa hoàn toàn cụ tượng hóa, liền lại bị này ngọn lửa màu đỏ thắm cho thiêu hủy. Này để hắn không cách nào áp chế kêu thảm lên, không cách nào đoàn tụ thân thể, vậy cũng chỉ có thể là tử vong. Không, hắn phát sinh hoảng sợ gào thét, buông tha ta, khúc nghệ đang hướng về Lý Mục xin tha. Lý Mục sẽ không chút nào đồng tình, đuổi trước khi tới, hắn xa xa mà nghe được khúc nghệ phải như thế nào đối phó Diệp Vô Ngân. Chuyện này quả là không bằng cầm thú thủ đoạn. Bỉ ổi vô liêm sỉ tới cực điểm, có thể thấy được nhân phẩm của hắn tiện cách đến trình độ nào. Loại này người, thực lực càng mạnh, nguy hại càng lớn, nên đưa hắn ra đi. Không thể từ mảy may thương hại cùng đồng tình. Màu đỏ thẫm đế hỏa lượn lờ, ở Lý Mục luyện thành hỗn độn chân khí phía sau, đế hỏa uy lực tăng gấp bội, hoàn toàn có thể uy hiếp được phá toái cảnh cường giả. Hỏa diễm đốt cháy bên dưới, bất kể là tinh lực, vẫn là thân thể, vẫn là thần hồn, đều ở tiêu vong. Cứu ta, khúc nghệ đầu lâu con mắt nhìn về phía xung quanh chín đại phái cao thủ cường giả, phát sinh cầu xin, nhưng mà, vào lúc này, cũng không có người lại Lý Mục ra tay. Vừa nãy Lý Mục triển khai lãm tước vĩ, xúc thế hấp thu đầy trời công kích, đàn hồi đi ra chiêu thức hàm nghĩa, quá mức đáng sợ, khiến chín đại phái xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió vây công thủ đoạn, trở nên phản mà đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Mà cái kia phá thiên nhất kích giống như đao quang, liền phá toái cảnh cường giả, đều không thể chống đối. Những người khác lấy cái gì đi cứu khúc nghệ? Lấy mạng đi cứu sao? Làm sao có khả năng? Đối với đại đa số người tới nói, mạng của mình đều là so với mạng của người khác càng thêm đáng giá. Vô số đạo nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt, mang theo sợ sợ cùng sợ hãi. Chính là Đàm Như Sương, Lý Mộc Tử, Nhiễm Quang Diệu, Hương ngày ngày hóa chờ phá toái cảnh cường giả. Cũng không ngoại lệ, bọn họ đúng là đánh mất tái chiến dũng khí, mà nằm úp sấp ở Lý Mục trên lưng Diệp Vô Ngân. Vui mừng trong lòng, cũng quả thực không cách nào truyền lời. Trước đó, nàng nhìn ra, Lý Mục rất mạnh, mạnh hơn nàng, thế nhưng không nghĩ tới. Cường đến nơi này loại mức độ khó mà tin nổi. Nghịch mạng truyền nhân, làm sao sẽ tu luyện tới trình độ như thế này? Nàng quả thực không thể nào tưởng tượng được. Không không không, tha ta, ngươi buông tha ta. Ta Hàn Giang thành đồng ý quy thuận thần giáo. Từ đây phía sau, vì là thần giáo chó săn, nghe theo ngươi sai phái. Đừng có giết ta, không muốn a. Hàn Giang thành chủ khúc nghệ đã triệt để bỏ qua tự tôn. Ở sự uy hiếp của cái chết hả? Hắn làm trò hề, vì mạng sống. Hắn nói cái gì nói ra hết, xung quanh Hàn Giang thành cao thủ các đệ tử, chỉ cảm thấy trên mặt một trận rát, thành chủ của bọn họ, trưởng môn của bọn họ, dĩ nhiên nói ra như vậy lời nói. Bọn họ mỗi một người đều không nhấc nổi đầu lên, mà Lý Mộ cũng không nhúc nhích chút nào. Tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng cầu khẩn bên trong khổ tinh thế giới cự phách, Hàn Giang thành thành chủ Khúc Nghệ, ở chín đại phái vô số cường giả ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cuối cùng triệt để tử vong. Toàn bộ quá trình đầy đủ thời gian một chung trà, xung quanh người không có dám động, Lý Mục cũng không rời đi luôn, mà là trong tay Hoán Nguyệt đao chỉ tay, lưỡi đao chỉ về các đại tông môn trưởng môn. Còn có ai không phục, muốn đánh một trận, dương đao cưỡi ngựa, tùy ý khiêu chiến, đừng nói là chung quanh chín đại phái cường giả, chính là Lý Mục trên lưng Diệp Vô Ngân, đều sắc mặt thay đổi, ngang ngược như vậy sao? Còn muốn tái chiến, trước có một ít tâm tư linh hoạt chín đại phái cường giả. Liền suy nghĩ, đã trải qua như vậy một trận đại chiến phía sau, Lý Mục có phải hay không đến rồi nỏ hết đà trình độ. Nhưng là bây giờ Lý Mục không những không đi, còn dương đao khiêu chiến, một hồi làm bọn họ dập tắt ý nghĩ như thế. Một cái nỏ hết đà người, nhất định là nhân cơ hội bỏ chạy, há lại sẽ không biết sống chết ở đây khiêu chiến. Lưỡi đao chỉ, đám người đều tận biến sắc lùi về sau. Một đám rác rưởi, Lý Mục cười nói, cửu đại môn phái, chỉ đến như thế, cửu đại môn phái cao thủ cường giả, mặt hiện sắc mặt giận dữ, nhưng như cũ không dám ra tay. Lý Mục cuồng thái, thần uy lẫm lẫm, người điên cuồng, đao cuồng hơn, điên cuồng đao trước, các thần dị tích, không người lại khiêu chiến. Lý Mục ở trong hư không kéo lại loan đao, xoay người hướng về Bạch Đế thành phương hướng đi đến. Vậy mà lúc này, Diệp Vô Ngân đột nhiên cảm giác được Lý Mục bắp thịt của, có một trận nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng run rẩy. Trong lòng nàng kinh sợ, lập tức ý thức được, Lý Mục trạng thái tuyệt đối không có ở bề ngoài tốt như vậy, mà là đã bị thương, hoặc là ở vào một loại lực kiệt trong trạng thái. Mà phía trước tùy ý khiêu chiến, cũng không phải là ngông cuồng, mà là đang hư trương thanh thế mà thôi. Diệp Vô Ngân bất động thanh sắc đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lý Mục sau gáy. Không nói gì, Lý Mục tựa hồ là đã nhận ra Diệp Vô Ngân tâm tình. Quay đầu lại đối với nàng cười cợt. Không nói gì, tình cảnh này, rơi ở xung quanh chín đại phái cường giả trong mắt, càng giống như là này một đôi nam nữ nhu tình mật ý, là một loại khiêu khích. Thế nhưng ở suy nghĩ của bọn hắn bên trong, sự khiêu khích này càng rõ ràng, thì càng nói rõ, Lý Mục không có gì lo sợ, không người nào dám ngăn cản. Càng không nói gì, Lý Mục làm việc đi phương hướng trên cửu đại môn phái cao thủ. Trước tiên lùi về sau, tránh ra, phảng phất là ở xếp hàng hai bên đường vui vẻ đưa tiễn như thế. Mắt thấy Lý Mục đi từng bước một ra cửu đại môn phái vòng vây, Diệp Vô Ngân nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là thoáng về tới cái bụng, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, xa xa Trác Phong phương hướng, đột nhiên một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời, liên tiếp vòm trời, tiếng sấm cuồn cuộn bên trong, màu đen cột sáng làm như liệt thiên thần kiếm như thế. Chỉ một thoáng ánh sáng màu đen, đem đã nguyên bản hơi trắng bệch vòm trời một lần nữa nhuộm thành đen đặc vẻ. Phảng phất là muốn có vô số ma thần từ này trong bóng tối nhảy ra như thế, một loại làm người nghẹt thở giống như cảm giác uy áp không ngừng tràn ngập ra. Như vậy dị biến khiến tất cả mọi người là kinh sợ. Tây Hải Nhất Kiếm Đàm như xương trên mặt bỗng nhiên hiện ra sắc mặt vui mừng, là thiên ngoại tiên nhân phủ xuống. Hắn lớn tiếng mà nói, Lý Mộc Tử, hưu ngày hóa đoạn gió. Đám người phản ứng lại, nhất thời trên mặt đều là vẻ mừng rỡ như điên. Rốt cục chờ đến này một ngày, thiên ngoại tiên nhân rốt cục phủ xuống. Trước bọn họ cũng đã trên trác phong, thành lập tiếp dẫn trận pháp, chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi tiên nhân giáng lâm. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, Thiên Ngoại Tiên Tông tiên nhân vẫn luôn không có giáng lâm xuống. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tại hôm nay như vậy cục diện bên dưới. Vào lúc này, đột nhiên có tiên nhân tiếp thông cái kia tiếp dẫn trận pháp. Giáng lâm xuống, màu đen cột sáng, chuyển được thiên địa. Lý Mục nhìn thấy như vậy thanh thế, trong lòng thầm không ổn. Nếu như vào lúc này có thiên ngoại tu sĩ giáng lâm, sự tình liền có chút không xong. Quả nhiên Đàm Như Xương đám người đã nhìn về phía Lý Mục bên này, nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn ngăn trở dáng vẻ. Đã có thiên ngoại tiên nhân giáng lâm, vậy chỉ cần ngăn cản Lý Mục, đợi đến tiên nhân hoàn toàn giáng lâm, nhất định có thể mang Lý Mục chém giết, diệt trừ cái này mối họa. Đi mau, Diệp Vô Ngân ở Lý Mục bên tai thấp giọng nói, hơi thở như hoa lan, có mùi thơm. Lý Mục lắc lắc đầu, lúc này đi không được, nếu như lập tức phát lực lao nhanh bay bão, lấy Đàm Như Xương chờ tâm tính của người ta, nhất định là phản ứng lại, ra tay toàn lực vây công, ngược lại là lộ ra kẽ hở. Hắn đúng là có một ít lá bài tẩy, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn vận dụng, thiên ngoại tu sĩ muốn phủ xuống sao? Cũng tốt, nhìn một chút, rốt cuộc là anh tiên tinh khu một cái nào tông môn nhân mã. Nói đến, anh tiên tinh khu thiên ngoại tu sĩ, hắn không chỉ gặp qua không ít, cũng từng giết không ít đây. Suy nghĩ trong đó, Lý Mục không những không có trốn, ngược lại là đứng lại, xoay người, nhìn về phía Trác Phong phương hướng. Tình cảnh này, để vốn chuẩn bị ra tay đấu Đàm Như Xương đám người, lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Tính toán ra tay nhất thời tan thành mây khói, thậm chí còn kéo dài khoảng cách. Bọn họ đã bị Lý Mục bị quậy có chút như chim sợ cành cong. Xèo, một đạo màu đen kiếm quang cuối cùng rơi vào Trác Phong bên trên, không ra 10 hơi thở, đạo này kiếm quang cắt phá trời cao, chớp mắt mà đến, đã đến bên trong chiến trường. Một người mặc màu đen lụa mỏng, khắp toàn thân lưu chuyển lượn lờ kiếm đạo sát ý, cô gái trẻ ở kiếm quang bên trong hiện thân, không thuộc về cái thế giới này khí tức cường đại lưu chuyển, chính là phá toái cảnh cường giả. Ở cô gái này trước mặt cũng lộ ra nhỏ yếu. Bái kiến tiên nhân, gặp qua tiên tử. Đàm Như Xương đám người không dám chậm trễ chút nào, nơi nào còn có chút chín đại phái phá toái cảnh chí tôn ngày thường ngạo thị thiên hà, nhìn thương sinh như run rế giống như kiêu ngạo tư thái. Ngay lập tức, long trọng túc mục địa hướng về này màu đen lụa mỏng nữ tử hành lễ. Hừ, một đám rác rưởi, dĩ nhiên làm cho chật vật như vậy. Hắc xa y phục thanh âm cô gái cay nghiệt, răn dậy phá toái cảnh chí tôn, khác nào răn dậy vô tri ấu. Đồng giống như vậy, một chút đều không khách khí. Đàm Như Xương, Lý Mộc Tử, Đoạn Gió đám người, nhưng cũng không dám chút nào mâu thuẫn tức giận, ngược lại là liên tục bồi tội. Khổ tinh thế giới chín đại tông môn, chính là từ thiên ngoại tu sĩ tông môn bồi dưỡng lên, một mực trong bóng tối điều khiển từ xa. Nói càng thêm thẳng thắn hơn, bất quá là một đám thiên ngoại tông môn cùng tu sĩ nuôi chó săn. Ở khổ tinh thế giới sinh linh trước mặt, tràn đầy cảm giác ưu việt. Thế nhưng tại thiên ngoại tu sĩ trước mặt, nhưng là nô tính trồng sâu, một chút đều thẳng không nổi sống lưng. Cái kia ma giáo yêu nhân ở nơi nào? Hắc xa y nữ tử hỏi. Đàm Như Xương đám người chỉ về Lý Mục. Hừ, nguyên lai chỉ là một không tới phá toái cảnh, lại nói đạo một nửa. Hắc xa y nữ tử đột nhiên dừng lại, phảng phất là bị người nắm được cái cổ như thế. Câu nói kế tiếp, nhưng là lại cũng không nói ra được. Nàng chỉ cảm thấy đằng trước, cái kia tựa như cười mà không phải cười thiếu niên, dáng người tướng mạo, đều vô cùng quen thuộc. Há không phải là này 1-2 năm tới nay, một khi nhớ tới đều sẽ làm nàng ngày đêm bất an. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than ác mộng. Ha ha, hóa ra là ngươi a, ta còn tưởng rằng thiên ngoại tiên nhân là ai đó. Lý Mục tựa như cười mà không phải cười, mang trên mặt không hề che giấu chút nào trào phúng. Cái này hắc xa y nữ tử, không phải là ở Thần Châu Đại Lục thần mộ thăm dò bên trong xuất hiện qua cái kia hắc y giết lầu hắc xa y nữ tử. Đây cũng tính là lúc trước thần mộ cuộc chiến, số ít mấy cái từng cùng Lý Mục kết thù, nhưng cũng cuối cùng không có chết ở Lý Mục trong tay thiên ngoại tu sĩ một trong. Không nghĩ tới, thời gian qua đi thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên lại gặp được. Bị Lý Mục như thế vừa nhìn, hắc xa y nữ tử tim đập loạn. Ngày xưa ở thần mộ bên trong, phát sinh từng hình ảnh, làm như một lần nữa lại xuất hiện ở trước mắt. Ngày đó, nàng ẩn giấu ở xa xa, tận mắt thấy các đại tông môn đệ tử, binh cảnh trưởng lão đều bị Lý Mục một thanh phác đao sống sờ sờ địa chém chết ở Ngũ Chỉ Sơn bên dưới. Cũng nhìn thấy cuối cùng liền Minh Quang Tiên Đế đều chết hết. Lý Mục khác nào sát thần, múa đao vô địch, tàn sát các đại tiên tông cường giả hình tượng, khác nào ác mộng như thế. Vô số lần xuất hiện ở trong mộng của nàng. Ngươi, to lớn hoảng sợ bên dưới, nàng theo bản năng mà liền xoay người phi độn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục